Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31 không cách nào tưởng tượng thế giới. Tỷ muội gặp lại. 1. Sáng sớm, Lâm Phong tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ được không sai. Ở thao túng lôi tinh phát ra công kích sau đó, Lâm Phong lại cho sắc vi công chúa truyền xuống đơn giản điều khiển. Liền rời đi lôi tinh. Khi đó, đêm đã khuya, Lâm Phong cũng liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ, nếu như sắc vi công chúa hoặc là Mia bên kia, có cái gì khẩn cấp cầu nguyện, hoặc là hiến tế, để Lâm Phong thiết trí, ngôi sao tất nhiên sẽ có chút gợi ý. Sở dĩ, không cần lo lắng Lâm Phong lúc ngủ, thế giới hắc ám đột phát tình huống khẩn cấp, nhìn tình huống thế nào. Một buổi tối trôi qua, thế giới hắc ám hẳn là đi qua đã mấy ngày. Đè tốc độ thời gian trôi qua đối lập, bình quân 2-4 tiếng, thế giới hắc ám sẽ đi qua một ngày. Lâm Phong cái này ngủ một giấc 8 cái tiếng đồng hồ hơn. Thế giới hắc ám sợ rằng đi qua hơn 5 ngày. Lâm Phong coi bắt đầu ngôi sao ghi chép tới. Đầu tiên là nhìn một chút Mia bên kia. Toàn bộ bình thường. Mấy ngày nay, các thú nhân còn đang không ngừng phát triển bên trong. Hơn nữa, các thú nhân vừa tìm được một cái bộ lạc. Đó là thỏ nhân bộ rơi. Thỏ nhân bộ rơi nhân số ngược lại rất nhiều. Bởi vì, này chút thỏ người am hiểu nhất tìm thức ăn. Dù cho trong bóng đêm cũng giống vậy. Các thú nhân chính là đội ngũ, cũng đang không ngừng tăng lớn. Sau đó lại nhìn sắc vi công chúa bên kia. Sắc vi công chúa tình huống bên kia, cùng Lâm Phong suy đoán không sai biệt lắm. Các quý tộc ở liên tục không ngừng phản chiến. Từ Jasmine công chúa bên người ly khai, đầu nhập vào sắc vi công chúa. Sắc vi công chúa cũng không gấp tiến quân. Nàng còn đang chờ càng nhiều hơn quý tộc qua đây. 5 ngày nhiều thời giờ đi qua, sắc vi công chúa có thể nói đã nắm giữ hết thảy thế cục. Gì, nàng cũng cầu nguyện cùng hiến tế. Lúc này, Lâm Phong thấy được một cái ghi chép. Jasmine công chúa cũng hướng hắn cầu nguyện. Hơn nữa, còn hiến tế. Lâm Phong nhìn, rất nhanh. Lâm Phong xem xong rồi tất cả ghi chép. Jasmine công chúa xác thực cầu nguyện, còn hiến tế. Bất quá, khi đó Lâm Phong đang ngủ. Jasmine công chúa hiến tế, Lâm Phong cũng không có thiết trí nhắc nhở, chỉ sẽ xuất hiện ở trên mặt bàn, nhưng sẽ không ầm ĩ đến Lâm Phong ngủ. Lâm Phong suy tư, hắn như là đã chọn sắc vi công chúa, đương nhiên sẽ không lại đi cải biến. Kim Tước Hoa Vương quốc nữ vương, theo Lâm Phong thích hợp nhất vẫn là sắc vi công chúa. Còn như Jasmine công chúa phía trước hiến tế vài thứ kia, bên trong quả thật có mấy thứ tốt, nhưng chỉ cần sắc vi công chúa là nữ vương, vài thứ kia, sắc vi phía sau tự nhiên sẽ hiến tế cho mình. Sự kiện, Jasmine công chúa hướng ngươi dâng lên chính cô ta, có đồng ý hay không? Gợi ý, trước mắt tinh lực cùng tinh thể đẳng cấp không cách nào chống đỡ Jasmine công chúa xuyên toa thế. Giới, như đồng ý, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu hoán đến tinh thể bên trong. Cần tiêu hao 1 vạn năng lượng. Lúc này, Lâm Phong thu đến gợi ý. Jasmine công chúa dâng lên chính mình. Chứng kiến điều này gợi ý phía sau, Lâm Phong trầm ngâm. Hắn đang suy tư làm sao đối đãi Jasmine công chúa. Hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc, giao cho sắc vi công chúa xử lý. Cái này một đôi tỉ muội mặc kệ ai thắng ai thua, cũng sẽ không đi nguy hại đối phương tính mệnh. Còn như đem Jasmine công chúa triệu hoán đến tinh thể bên trong. Cứ việc xem cái dạng này, triệu hoán đến tinh thể bên trong phía sau, Lâm Phong dường như có thể đối với Jasmine công chúa muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Phong cũng không phải là tinh trùng lên óc. Hiện giai đoạn làm như vậy, cũng không phải là lựa chọn tốt. Cứ như vậy đi, Lâm Phong rất nhanh có quyết định. Thế giới hắc ám bên trong, Jasmine công chúa nằm ở lạnh như băng trên tế đàn, trong lòng rất là tâm thần bất định. Nàng không biết mình làm như vậy đúng là sai, thế nhưng nàng không cam lòng cứ như vậy bại bởi tỷ tỷ, bại bởi sắc vi công chúa. Từ nhỏ đến lớn, sắc vi công chúa quang mang che giấu nàng, cho tới bây giờ Nàng thật vất vả có thể vượt trên Sắc Vi công chúa. Nhưng ở sau cùng thất lợi, nàng rất không cam tâm. Sở dĩ, nàng còn muốn cuối cùng giãy giụa một phen, thậm chí làm ra cái này dạng cử động điên cuồng, đem mình hiến cho thần. Nàng nhỏ giọng cầu nguyện đứng lên, hy vọng thần nghe được cầu nguyện của mình. Lúc này, đột nhiên, Jasmine công chúa trong đầu vang lên một cái thanh âm to lớn. Cái thanh âm kia quá mức hùng vĩ, cho nên với nàng căn bản nghe không rõ cái thanh âm kia đang nói cái gì. Thế nhưng, lập tức, đại lượng tin tức xuất hiện. Những tin tức này tiến nhập Jasmine công chúa trong đầu. Jasmine công chúa nhất thời liền ngây dại, bởi vì những tin tức này cũng không phải là chữ viết hình thức. Đi qua tinh thể, trực tiếp hướng cầu nguyện giả truyền đạt tin tức, cho tới bây giờ đều không phải là chữ viết hình thức, càng giống như là trực tiếp truyền đạt đến trong đại não. Dù cho ngôn ngữ không thông, cũng có thể làm cho đối phương lý giải. Mà cái này một lần tin tức lại không giống nhau. Cái này một lần tin tức vì Jasmine công chúa mở ra một phiến đại môn, làm cho Jasmine công chúa thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở cái kia thế giới hoàn toàn mới chung, bầu trời ở giữa không còn là hắc ám một mảnh, mà là có vô cùng vô tận quang minh. Ánh mặt trời chiếu xuống, cả thế giới một mảnh sáng sủa. Ánh mặt trời chiếu ở trên người, còn có thể ấm áp. Người người đều sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mọi người cũng không cần lo lắng nữa hắc ám thú tập kích. Tiểu hai tử ở lúc ban ngày cũng có thể giặt ra chân chạy tới chạy lui. Cả thế giới cũng tràn đầy màu sắc. Đứng ở chỗ cao, liếc nhìn lại, có thể chứng kiến tráng lệ sơn hà, mà không cần giống bây giờ giống nhau. Đứng lại cao, nhìn tiếp vẫn là một mảnh bóng tối vô tận. Ở thế giới như vậy bên trong, mọi người cũng không cần đi tới chỗ nào, cũng phải mang theo cây đuốc. Đủ loại mới lạ vật phẩm bị phát minh ra tới, đủ loại tuyệt đẹp kiến trúc bị xây dựng, ma pháp cũng không ngừng hưng thịnh. Thậm chí xuất hiện có thể đem người mang tới bầu trời ma pháp khí vật. Đây là một cái từ nhỏ sống ở bên trong thế giới hắc ám Jasmine công chúa hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế giới. Dù cho nàng đọc qua mấy trăm năm trước sách vở, cũng không cách nào tưởng tượng cả thế giới đều một mảnh sáng sủa là dạng gì quang cảnh. Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy, khi thấy cái này tráng lệ mà sáng ngời thế giới, giờ khắc này, liền Jasmine công chúa cũng không nhịn được say mê trong đó. Cứ việc không phải đi qua ánh mắt xem đến cái kia thế giới mới, nhưng giờ khắc này, Jasmine công chúa cũng gắt gao trợn tròn mắt, tham lam nhìn lấy toàn bộ. Lúc này, nàng đột nhiên rõ ràng Bạch Mai Mét đại sư ý tứ. Đúng vậy, ở thế giới như vậy trước mặt, vương vị dường như biến đến không có trọng yếu như vậy. Nếu như có thể sinh hoạt tại thế giới như vậy bên trong, dù cho không phải nữ vương, dường như cũng so với ở thế giới hắc ám bên trong làm một cái nữ vương còn mạnh hơn nhiều chứ. Tân thế giới đại môn chậm rãi đóng lại, Jasmine công chúa ngồi dậy. Cái này một lần thần làm cho nàng nhìn thấy thế giới mới, làm cho Jasmine công chúa rốt cuộc quyết định buông xuống. Không để xuống cũng không có biện pháp, nàng đã thua. Đương nhiên cũng có phân biệt, bại là sự thực, phân biệt chính là ở chỗ nàng thả hay là không thả được dưới. Sau một ngày, Jasmine công chúa xuất hiện ở tường ngoài thành. Chỉ bất quá, cùng bên trên một lần không cùng một dạng là, bên trên một lần, Jasmine công chúa mang theo 10 vạn đại quân đến. Mà cái này một lần, Jasmine công chúa chỉ dẫn theo mấy người, mấy cái thiếp thân nữ quan mà thôi. Công chúa, Jasmine công chúa tới, nàng chỉ dẫn theo mấy người. Sắc Phi công chúa thu đến hội báo. Sắc Phi công chúa đứng lên. Không bao lâu, Jasmine công chúa xuất hiện ở cái này trong một tòa cung điện. Trên người của nàng vẫn ăn mặc hoa lệ y phục, cả người nhìn qua yêu nhã cao quý. Dù cho làm không được nữ vương, nàng vẫn là công chúa, cao quý mà mỹ lệ công chúa. Trong cung điện, cái này một đôi tỷ muội bốn mắt nhìn nhau. Tỷ tỷ, ngươi thắng.